Bạch Nguyệt Quang, chương 262, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ cưới đã được tổ chức một cách náo nhiệt. Về việc trăng mật, Vân Mộ Kiều đề nghị lùi lại một chút. Kế hoạch đã được thực hiện đến ngày hôm nay, đã đến giai đoạn thu hoạch. Cô đã vất vả lên kế hoạch cả một hồi lâu, không thể yên tâm nếu không tự mình chứng kiến kết quả. Tuy nhiên, cô nói ra ngoài thì lại là chuẩn bị lễ cưới làm tôi mất khá nhiều thời gian. Cô chính lại muốn từ chức. Bên Chỉ Tiện chắc sẽ phải bận rộn một thời gian nữa. Đợi công ty giải quyết xong, chúng tôi nghỉ ngơi cũng không muộn. Những lời này của Vân Mộ Kiều đã thành công đẩy Cố Chính vào vị trí trung tâm của sự chỉ trích. Mọi người đều rất không hài lòng khi Cố Chính lại muốn từ chức vào thời điểm này. Chỉ gì, Cố Chính, anh nói với cậu này, cậu làm việc ở Tiện Kiều không tốt sao? Có cổ phần cũng có quyền quyết định, Chỉ Tiện chỉ là một bình hoa, cậu còn chưa nghĩ thông sao? Sao lại muốn từ chức? Chỉ Ninh, Cố Chính, lần này chị cũng không đứng về phía em đâu. Thật sự là hành động của em không đúng, ít nhất cũng phải đợi bọn họ đi trăng mật về rồi mới từ chức chứ. Chu Dược Phong, đúng vậy, nhanh chóng lấy lại đơn từ chức của anh mà ăn đi. Cố Chính nhìn Cố Mẫn Mẫn khó xử, khuôn mặt đầy vẻ, cứu với, Cố Mẫn Mẫn ho nhẹ một cái, nói, chuyện này, không sai, đều do anh ấy hết, không liên quan gì đến tôi cả, mọi người chỉ cần mắng anh ấy là được, đừng mắng tôi nhé, Cố Chính. Anh ta nhìn Vân Mộ Kiều đang mỉm cười hiền lành, trong lòng thầm nghiến răng. Cái quái gì vậy? Cảm giác như bị lừa. Vân Mộ Kiều nâng ly về phía Cố Chính đang phồng má lên. Cô đã giúp đỡ Cố Chính rất nhiều. Họ đã giúp anh ta lấy được một chút cổ phần của Tinh Giá. Cố Chính chỉ cần mang theo chút tiếng xấu này là đã quá rẻ rồi. Đêm 18 tháng 3. Vân Mộ Kiều nhận được tin nhắn bí mật từ Leo. Lệ Hoài đã dùng pheromone với Lục Cẩn và nhốt Lục Cẩn trong tầng hầm của Lạc Nhật, ép Lục Cẩn giao ra cách chế tạo pheromone, kèm theo là ba cái tên mà Vân Mộ Kiều rất quen. Họ đều là cổ đông của tập đoàn Tinh Giã. Tổng cộng họ nắm giữ 16,7 cổ phần. Những cổ phần này vốn là Lệ Hoài muốn giúp Lục Cẩn giành được để lấy pheromone. Vân Mộ Kiều xoa xoa tay, nhớ lại mấy ngày trước khi Chỉ Tiện nói với cô về việc Cố Chính và Cố Mẫn Mẫn suốt nhiều năm qua âm thầm thu mua cổ phần của Tinh Giá. Họ đã bận rộn suốt 6 năm mà chỉ mới gom được 4,1, thật sự là quá ít ỏi. Với tốc độ này, ít nhất phải đợi đến năm 50 tuổi họ mới có cơ hội đứng ở đại hội cổ đông của Tinh Giá, làm náo nhiệt một chút. Vì lòng tốt, Vân Mộ Kiều thuận tay chia sẻ tin tức này với Cố Mẫn Mẫn. Cô còn nói thêm rằng cô và Chỉ Tiện có thể cho họ vay một chút tiền. Cố Mẫn Mẫn có chút do dự, dù sao thì số tiền cần cũng không ít. Cô và Cố Chính không thể lấy ra số tiền lớn như vậy. Dù Vân Mộ Kiều và Chỉ Tiện có sẵn lòng cho họ vay, nhưng cũng phải mất nhiều năm mới có thể trả lại được. Vân Mộ Kiều khuyên, Mẫn Mẫn, đây không chỉ là chúng mình giúp các cậu, mà cũng là các cậu đang giúp chúng mình. Lục Cẩn bây giờ đã là chủ tịch của cả Úy Lam và Thâm Hải. Nếu Tinh Giã cũng rơi vào tay anh ta, vị thế của gia đình Chỉ Tiện sẽ trở nên rất mỏng manh. Cơ hội này không thể bỏ lỡ, thời gian không chờ đợi. Hơn nữa, đây chỉ là một cơ hội, có lấy được hay không còn chưa biết. Hai người sợ gì chứ? Cố Mẫn Mẫn không còn do dự nữa. Ngay trong đêm cùng Cố Chính thảo luận kế hoạch và chiến lược, quyết tâm giành lấy 16,7 cổ phần này. Vân Mộ Kiều ngoài việc tiết lộ tin tức này thì cũng không làm gì thêm. Khi Cố Mẫn Mẫn và Cố Chính đang tìm ba cổ đông kia để đàm phán, cô đã thông qua điện thoại của Cố Mẫn Mẫn nói vài lời với ba cổ đông đó. Cô nói với ba cổ đông, Mục tiêu của Lệ Hoài luôn là cổ phần của các anh, chứ không phải là các anh. Nếu không thì, với thủ đoạn của anh ta, tại sao phải làm phiền phức như vậy? Các anh không có thù oán gì với anh ta. Chỉ cần các anh không còn cổ phần của Tinh Giã, thì đương nhiên các anh sẽ an toàn. Dù sao thì anh ta cũng đang bận đối phó với chúng tôi những kẻ chen ngang. Làm gì có thời gian quan tâm đến các anh. Ngược lại, nếu các anh vẫn giữ chặt cổ phần trong tay, cẩn thận sau này sẽ gặp phải hậu quả không lường. Lệ Hoài đã nếm được mùi ngon, biết những thứ đó có thể đe dọa các anh ta, khiến các anh ta cam tâm tình nguyện bỏ ra mấy chục triệu để thanh toán. Các anh thử nghĩ xem, nếu sau này anh ta thiếu tiền, gặp chuyện gì, liệu anh ta có quay lại tìm các anh không? Ba người nghe xong, mồ hôi lạnh toát ra khắp người. Cổ phần trong tay họ, bán rẻ hay bán đúng giá, sự chênh lệch giữa hai cái này là cả một khoản lớn. Mà Vân Mộ Kiều nói đúng, lần này họ đã nhượng bộ Lệ Hoài, vậy lần sau thì sao? Lệ Hoài nắm trong tay nhược điểm của họ, giống như một quả B, O, M hẹn giờ. Anh ta có thể cho quả B, O, M nổ bất cứ lúc nào. Cảm thấy họ chẳng thể làm gì được với Lệ Hoài. Lệ Hoài có thể lấy được những nhược điểm của họ, khám phá ra những bí mật không ai biết. Sức mạnh của anh ta mạnh mẽ đến mức nào, chỉ cần nghĩ một chút là họ cũng hiểu rõ. Dù sao thì, bất cứ lúc nào cũng có thể chết, chi bằng đánh cược một lần, chuyển rủi ro cho Cố Chính và Cố Mẫn Mẫn. Nếu thắng, có thể kiếm được vài món lợi nhỏ, sau này vẫn sống thoải mái như xưa. Nếu thua, thì cũng là số mệnh. 16, 7, cổ phần này gần như đã làm cạn kiệt toàn bộ tiết kiệm của Cố Chính và Cố Mẫn Mẫn. Nhìn Cố Mẫn Mẫn, người đang vì nợ nần chồng chất mà trông thật mệt mỏi, Vân Mộ Kiều mỉm cười đặt một hợp đồng chuyển nhượng cổ phần 6 nữa lên trước mặt cô ấy, nhỏ giọng nói, 6, của Tuân Lộ, chị Ninh và anh cả đã giúp mình lấy được. Vân Mộ Kiều đã từng nghĩ đến việc cài Tuân Lộ vào Tinh Giá. K.C.S.T.H. C.S. tham vọng của cô ta, đồng thời làm giảm sự tự tin của cô ta, để cô ta trở thành một con đê, A, O sắc nhọn, đập tan Tinh Giá. Nhưng cô không thể làm vậy. Tinh Giá có quá nhiều người liên quan. Một khi xảy ra chuyện, sẽ có bao nhiêu người thất nghiệp. Có những người có thể chịu được mất việc, nhưng cũng có người không thể. Không thể vì những thù hận cá nhân của họ mà khiến cuộc sống của hàng triệu người trở thành đống bùn lầy. Nếu làm vậy, thì họ và thế giới đất đang thao túng cuộc sống của họ chẳng khác gì nhau. Cố Chính có khả năng gánh vác trọng trách của Tinh Giá. Vậy thì để anh ta trở thành trụ cột mới của Tinh Giá. Vân Mộ Kiều mỉm cười, ánh mắt bình thản, nhưng Cố Mẫn Mẫn biết chắc chắn là Vân Mộ Kiều đã giúp đỡ. Cố Mẫn Mẫn nhìn cô, suýt chút nữa đã bật khóc. Vân Mộ Kiều mở rộng vòng tay, nếu muốn khóc thì vai mình có thể cho cậu tựa vào. Cố Mẫn Mẫn rơi nước mắt, nhưng lại phì một tiếng cười, nhào vào vòng tay Vân Mộ Kiều. Vân Mộ Kiều, cậu yên tâm, kiếp này, kiếp sau nữa, mình sẽ làm trâu làm ngựa cho cậu, để trả ân tình lớn này. Vân Mộ Kiều cười khúc khích đáp, ôi, ôi, ôi. Cố Mẫn Mẫn lập tức muốn đổi lời, nhưng ngay lập tức, Chỉ Tiện đã giật mạnh cô ra khỏi vòng tay Vân Mộ Kiều, rồi ném lại cho Cố Chính. Đi ra đi, cướp tiền thì thôi đi, còn muốn cướp vợ tôi nữa à? Không có cửa đâu, cách chương.